Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, song bảo hiểm. Mã Đại Bưu thân cao, người cũng khỏe mạnh, lại thêm còn giữ râu ria, cho người cảm giác liền rất biêu hãn. Vương Húc không có nói chuyện, nhìn từ trên xuống dưới cái này cá nhân, thẳng đến đối phương hơi không kiên nhẫn. Mới mở miệng nói, giết qua người tốt sao? Không biết, Mã Đại Bưu nghiêng cổ, ồm ồm nói ra, năm đó đại đương gia chính nghĩa, cướp phú tế bần, hẳn là chưa từng giết người tốt. Về sau, gia nhập 24 sư, chưa từng giết liền không biết, trưởng quan có mệnh lệnh ta liền đi làm, không ai giải thích cho ngươi cái gì, có mệnh lệnh liền đi làm. Lời này nghe được Vương Húc rất dễ chịu, hắn còn không yên lòng Mã Đại Bưu tự thân tình huống phức tạp như vậy. Sẽ là cái kiệt ngạo bất tuần người, không nghĩ tới người vẫn rất lăng, kẻ lỗ mãng tốt, thích kế quang luyện binh, liền thích dùng nông thôn nhân xung làm cốt cán, kẻ lỗ mãng xung làm tiên phong, cái trước nghe lời, tốt huấn luyện, cái sau lăng đầu lăng não. Sẽ không muốn quá nhiều, dạng này người, treo lên trượng lai liều mạng nhất, thích kế quang năng trấn áp giặc hoa, thật đúng là không thể thiếu những người này công lao. Người tại trong quân doanh, một năm bổng lộc nhiều ít, Vương Húc nhấp một ngụm trà, đối Mã Đại Bưu hỏi, Mã Đại Bưu chưa phát giác có hắn, trả lời thành thật nói, ta là cai, hàng năm có 10 khối đại dương. Ta một tháng liền cho ngươi 10 khối đại dương. Ta, ngươi sẽ nghe sao? Vương Húc dùng trà đóng lướt qua lá trà mạt. Không có uống cái này hớp trà, mà là dùng khóe mắt quét nhìn xem Mã Đại Bưu. Mã Đại Bưu nghe tiếng đại hỉ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Một tháng 10 khối đại dương. Ta đương bọn cướp đường thời điểm đều kiếm không được nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Cho ngươi 20 khối đâu? Vương Húc lại hỏi. Lần này, Mã Đại Bưu tính không sang sổ tới. Một tháng 20 khối đại dương. Một năm chẳng phải là hơn 200 khối. Tham gia quân ngũ 10 năm cũng không có nhiều như vậy. Nghĩ tới những thứ này năm xuất sinh nhập tử. Mình cũng không có để giành được vốn liếng đến. Mã Đại Bưu khí trùng nghiêu đấu. Hô, nhiều tiền như vậy. Mệnh cho ngươi đều được a. Tốt, muốn liền là ngươi câu nói này. Vương Húc trùng điệp vỗ bàn một cái, đưa tay bên cạnh tiền mặt lấy tới, nhìn cũng không nhìn phân ra một nửa, hướng phía trước đưa đi qua. Cầm, đây là mua mạng ngươi tiền. Ai? Mã Đại Bưu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếp nhận tiền mặt nhanh chân liền chạy. Hô, lão nương, ta có tiền nói nàng dâu. Nhà chúng ta không cần tuyệt hậu, chúng ta phải có ngày sống dễ chịu. Mã Đại Bưu chạy nhanh chóng, rất nhanh biến mất tại trong đám người. Vương Húc bên người cảnh vệ, thấy có chút sững sờ. Theo bản năng mở miệng nói, cầm nhiều tiền như vậy, hắn sẽ không chạy à. Chạy liền chạy, chút tiền ấy với ta mà nói chỉ là mưa bụi, nếu là không có chạy mới là kiếm lời. Vương Húc không thiếu tiền, hắn thiếu chính là người, trung tâm người có thể tin được. Mã Đại Bưu nếu không phải vua màn ảnh, biểu diễn kỹ thuật đột phá chân trời, liền là thật tương đối lăng. Vương Húc càng tin tưởng là cái sau, bởi vì lấy Mã Đại Bưu kinh lịch, người thông minh không có khả năng chỉ là cái cai. Muốn biết, đây chính là loạn thế, chính quyền tạo ra từ báng súng. Mã Đại Bưu tòng quân 8 năm, liền là tại bộ đội chăn heo, trải qua bách chiến mà bất tử, những năm này cũng nên thăng cái đoàn trường đi, mà lại nghe hắn, Mã Đại Bưu còn cho phía trên làm qua việc tư, dạng này người xem xét liền là dòng chính a, nhưng hắn kết quả là vẫn chỉ là cái cai, muốn nói không phải trường kỳ cho người ta cõng nồi, đánh chết Vương Húc cũng không tin. Dương Nhị Cầu, cái này Mã Đại Bưu trong nhà là tình huống như thế nào? Mã Đại Bưu chạy, Vương Húc chỉ có thể hỏi hướng người khác. Dương Nhị Cầu là bản thôn người, đối với Mã Đại Bưu vẫn là biết đến. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, Ngựa đại ca người rất tốt. 2 tháng trước, thôn bên cạnh cùng chúng ta đoạt giếng nước. Ngựa đại ca một cá nhân liền đánh chạy bọn hắn 10 cái. Nhưng lợi hại, mà lại mẹ ta luôn luôn nói, Ngựa đại ca là hiếu tử, để cho ta cùng ngựa đại ca học. Nghe Dương Nhị Cầu, Vương Húc trong lòng lại càng hài lòng, nhưng vẫn là kỳ quái nói, người khác tốt như vậy, các ngươi vì cái gì như thế sợ hắn? Dương Nhị Cầu đáp không được, người chung quanh cũng không ai nói chuyện. Một lát về sau, một cái 6-7 tuổi tiểu hài, hô, gia gia của ta nói hắn là dâu ria, không phải người tốt, dâu ria. Vương Húc minh bạch, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Dâu ria là thổ ngữ, dùng để hình dung những cái kia sơn phỉ cường đạo, còn có lục lâm hảo hán nghĩa xấu. Mã Đại Bưu người cho dù tốt, cũng là bọn cướp đường xuất thân, cùng những người dân này là khác biệt. Cái này giống chúng ta biết, sát vách ở cái cướp bóc phạm đồng dạng, dù là hắn ngày bình thường biểu hiện cho dù tốt, tại chúng ta trong mắt cũng là người của hai thế giới. Mã Đại Bưu làm qua quân chính quy cai, lại là nhiều năm lão binh, lãnh đạo mấy chục người cũng không có vấn đề. Hộ vệ của ta đội, lại không phải đi đánh trận, chỉ là vận chuyển tấn xem xét ký địa khu đồ cổ. Nhân số có cái 180 người còn kém không nhiều lắm. Mã Đại Bưu đủ để đảm nhiệm. Vương Húc không quan tâm Mã Đại Bưu có phải hay không có chút lăng. Quan tâm chỉ là cái này cá nhân đầu thực không thành thật. Có khác quá nhiều tâm địa gian dảo là được. Dù sao, người lăng điểm hắn không sợ. Hộ vệ đội không phải cách mạng vũ trang. Đối với thống soái yêu cầu không cao. Cầm thương, năng cùng thổ phỉ cùng ngụy quân đọ sức đọ sức. Vương Húc liền đủ hài lòng. Trọng yếu nhất ngược lại là trung thành. Mã Đại Bưu là hiếu tử. Phía trên có cái lão nương. Đây chính là hắn nhược điểm. Vương Húc thích có nhược điểm người. Nhược điểm mang ý nghĩa có thể trưởng khống. Dạng này nhân tài không hội kiến tài khởi ý. Cầm hắn đồ vật cao chạy xa bay. Vương tiên sinh. Ai là Vương tiên sinh a? Mã Đại Bưu rời đi bất quá tầm 10 phút. Ngay tại một vị lão thái thái đồng hành, từ trong đám người chen lấn tiến đến. Vương Húc dương mắt xem xét, lão thái thái con mắt giống như không tốt lắm, híp mắt phí sức nhìn tả hữu, một bộ rất khó khăn bộ dáng. Lão nhân gia, ngươi tìm ta? Vương Húc chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tới gần về sau phát hiện, lão thái thái con ngươi phi thường mơ hồ. Chỉ có được bệnh đục thủy tinh thể người mới sẽ dạng này. Ta là Đại Bưu nương. Hắn cầm thật nhiều tiền về nhà, nói là ngươi cho hắn tiền công. Có chuyện này sao? Mã lão phụ nhân ánh mắt không tốt, khí sắc lại không tệ, trên người quần áo cũng thật mới. Vương Húc nhìn một cái người chung quanh, phát hiện Mã lão phụ nhân quần áo so người chung quanh mạnh không chỉ một đoạn, có chút thành thị người cảm giác. Từ chuyện nhỏ này bên trên Vương Húc liền biết Mã Đại Bưu là thật hiếu thuận. Đổi thành phổ thông nông thôn bách tính, có tiền cũng không nỡ cho lão nhân thêm quần áo. Nông thôn lão nhân xuyên quần áo phần lớn là lúc tuổi còn trẻ còn lại, một kiện y phục mặc cái vài chục năm là chuyện thường xảy ra. Đại nương, ta chính là Vương tiên sinh. Tiền này ngươi yên tâm dùng, đều là ta cho Đại Bưu. Vương Húc đả xà tùy côn bên trên, theo lão thái thái gọi lên Đại Bưu, lại nói, về sau a, ngài nhi tử chính là ta hỏa kế. Ta là làm đồ cổ đi buôn bán, đang định thành lập hộ vệ của mình đội. Ngươi nhi tử liền là hộ vệ đội đội trưởng, 1 tháng 20 khối đại dương tiền lương. 20 khối đại dương. Lão thái thái vui đến cực hạn, vui chuyển buồn, lôi kéo Mã Đại Bưu cánh tay, khóc xong nói, nương Đại Bưu a, người rốt cục có tiền đồ, về sau đi theo Vương tiên sinh làm rất tốt, nếu là lại để cho người cho gấp trở về, ngươi cũng đừng nhận ta là mẹ của ngươi. Nương, ta biết, Mã Đại Bưu biết nhà mình lão nương, nói là mình bị Bát Lộ Quân đuổi ra ngoài sự tình. Bởi vì việc này, Mã lão phụ nhân mấy ngày ngủ không ngon giấc, kém chút bệnh nặng một trận. Mã Đại Bưu lúc ấy gấp, hai ngày hai đêm không có chợp mắt, thề đời này cũng không ăn thịt chó. Ăn thịt chó thật là xấu sự tình. Đại nương, trong nhà ngài còn có người nào sao? Mã Đại Bưu càng là quan tâm lão nương, Vương Húc thì càng cảm thấy có cần phải đem hắn lão nương tiếp đi. Kỳ thật, Mã lão phụ nhân niên kỷ cũng không lớn, nhiều lời cũng chính là hơn 50 tuổi. Phóng tới hiện đại còn chưa đủ về hưu tuổi tác, chỉ là thời kỳ này người dinh dưỡng theo không kịp, cũng không có tan trang phẩm có thể dùng, lại thêm muốn vì sinh kế ưu sầu, nhìn qua đều tương đối già yếu. Trong nhà còn có một cái khuê nữ, liền đến Liễu Trang thôn. Đại Bưu không có ở đây thời điểm, đều là nàng hầu hạ ta. Mã lão phụ nhân kiểu nói này, Vương Húc lập tức có chủ ý. Hắn chuyển động trong tay phỉ thúy cầu, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Đại Bưu, mở miệng nói, lão thái thái con mắt không thể kéo. Ta tại Thiên Tân Thành, nhận biết một cái rất lợi hại bác sĩ. Tốt nhất đưa người lão nương tiếp đi qua, không chừng con mắt còn có thể bảo trụ. Mà lại, nếu như ngươi nguyện ý, muội muội của ngươi một nhà cũng có thể cùng đi qua. Ta ở bên kia cũng có sinh ý, ở bên cạnh ta kiếm cơm ăn, dù sao cũng so mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời tốt. Tốt, cái này tốt. Mã Đại Bưu tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, mảy may không có nhận thức đến mình thân nhân đi Thiên Tân Thành. Thóp của hắn liền rơi vào Vương Húc trong tay. Vương Húc hài lòng cười cười, trước tiểu nhân sau quân tử, Mã lão phụ nhân liền là hắn song bảo hiểm. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, chỉ cần Mã Đại Bưu hảo hảo cùng hắn cán, lão thái thái không phải là không hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Chẳng lẽ Vương Húc còn có thể bạc đãi bọn hắn không thành? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?